có lẽ là bởi vì trời lạnh đi. Trời lạnh nên thêm áo. Bóng đêm dần dần sâu, đầu thu lạnh xuống, gió mát mang theo hàn ý thẩm thấu tại không người trong đêm tối. Đột nhiên một đạo hắc ảnh lướt qua ngọn cây rơi vào thuộc sơn phía sau núi bên vách núi bên trên, thanh âm vang lên, ngươi là ai? Đi ra cho ta. Kim Thiền. Một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, trong bóng tối lại đi ra một cái bóng người. Thế Kim Thiền nhìn xem bóng người kinh dị nói, phụ thân. Nghi hoặc hỏi, là ngươi gọi ta tới. Tề Sấu Minh lắc đầu nói, không phải ta. Thế Kim Thiền, Tề Sấu Minh lập tức cảnh giác lên. Tề Sấu Minh nói ra, cha con ta hai người đã tới, đạo hưu còn không hiện thân gặp một lần sao. Ha ha, một đạo tiếng cười tại trong bóng tối vang lên. Một người mặc cà sa lão hòa thượng đi tới chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, bần tăng gặp qua trưởng giáo. Chương 253, Mưu đồ bí mật. Tề Sấu Minh kinh ngạc nói, Khô Vinh đại sư, ngài không phải rời đi thuộc sơn sao? Khô Vinh bất đắc dĩ nói, đúng vậy a. Bần tăng mặc dù bị Bạch Mi chân nhân một đạo ý chỉ đuổi khỏi thuộc sơn, nhưng đã từng tại thuộc sơn tu hành mấy ngàn năm, thực sự không yên lòng. Tề Sấu Minh sắc mặt nhu hòa xuống tới, thi lễ nói, đa tạ Khô Vinh đại sư lo lắng. Khô Vinh lắc đầu cảm thán nói, đáng hận ta thuộc sơn vài vạn năm uy danh, lại bị một mao đầu tiểu nhi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thật đáng buồn. Đáng hận. Đáng tiếc a. Tề Kim Thiền lập tức nói ra, đại sư hôm nay truyền âm tại ta, nói ngài có báo thủ chi pháp. Tề Sấu Minh cũng trong lòng hơi động, nhìn về phía Khô Vinh đại sư. Khô Vinh gật đầu nói ra, không sai. Ta cố ý tiến đến tìm hiểu qua Trương Minh Hiên, kia Trương Minh Hiên bản sự thường thường, chỗ cầm quát tháo bất quá hai kiện pháp bảo, một kiếm một cái, chỉ cần khắc chế hắn cái này hai kiện pháp bảo, hắn liền vô kế khả thi. Tề Sấu Minh nhíu mày nói ra, theo Tề Linh Vân lời nói, thanh kiếm kia không thể coi thường, có thể chém giết Kim Tiên. Khô Vinh đại sư mỉm cười nói, không sao, bần tăng vì chuyện này tiến đến bái cầu Tây Thiên Bồ Tát. Bồ Tát nghe nói việc này cũng có chút tức giận, ỷ vào pháp bảo hành hành không sợ, bất thường hành hung, đây là đại ma vậy. Cố ý ban thưởng một bảo khắc chế hắn thần kiếm, giúp ta chờ hàng ma. Tề Sấu Minh kinh hỉ nói, như thế quá tốt rồi. Chắp tay trước ngực đối phương Tây xa xa túi đầu nói ra, A Di Đà Phật. Đa tạ Bồ Tát từ bi. Tề Kim Thiền hưng phấn nói, cái gì pháp bảo lấy ra nhìn xem. Khô Vinh đại sư khẽ vươn tay nói ra, các ngươi nhìn. Chỉ thấy lòng bàn tay hiện ra một đoạn tựa như bạch ngọc nhánh cây, bên trên treo kim, ngân, lưu ly, kính, xà cử, xích châu, mã não trở kỳ chân. Tề Sấu Minh nghi hoặc hỏi, đây là... Khô Vinh đại sư cười nói, đây là Bồ Tát ban thưởng trọng bảo tên là Thất Bảo Diệu Thụ, chuyên khắc Trương Minh Hiên thần kiếm. Tề Sấu Minh cười nói, làm phiền đại sư phí tâm. Khô Vinh đại sư tiếp tục nói ra, Trương Minh Hiên còn có một bảo chính là Ngũ Thải Thần Quang Phiến, bảo vật này đồng dạng uy lực phi phàm, cần dùng Đạo Đức Kinh mới có thể khắc chế. Tề Sấu Minh nhướng mày, nói ra, Đạo Đức Kinh chính là thuộc sơn trấn giáo chí bảo, không thể vận dụng. Tề Kim Thiền lập tức kêu lên, cha, hiện tại đến vận dụng thời điểm, Khô Vinh đại sư vì chúng ta sự tỉnh tứ phương buôn đầu, càng là mượn tới chí bảo, chúng ta ha có thể không có nửa điểm làm. Tề Sấu Minh nhíu mày đung đưa không ngừng, Đạo Đức Kinh không là bình thường bảo vật, chính là đạo pháp truyền thừa gốc rễ, có thể nói là thuộc sơn lập phái căn cơ, một khi có chút hư hao, sai lầm liền lớn. Khô Vinh đại sư tay một nắm, Thất Bảo Diệu Thụ biến mất tại lòng bàn tay. Thất vọng nói ra, thoạt nhìn là ta nghĩ nhiều lắm, uổng phí ta phí hết tâm tư mượn tới trí bảo, vì thuộc sơn báo thủ rửa hận. Đủ trường giáo đã không có báo thủ tâm tư, bần tăng cái này cáo tử, từ đây quy ẩn núi rừng không hỏi thế sự. Lắc đầu quay người thất lạc hướng nơi xa đi đến. Thế Kim Thiền cả giận nói, cha, ngươi thật có thể nhịn xuống khẩu khí này sao? Thế Sấu Minh cắn răng nói, Khô Vinh đại sư xin dừng bước. Khô Vinh đại sư dưới chân trì trệ, xoay người lại cười nói, A Di Đà Phật. Trường giáo thế nhưng là nghĩ rõ ràng. Tề Sấu Minh cắn răng nói, ta thuộc sơn sơn môn bị diệt, danh khí bị hủy, vệ đạo chi chiến không dung tránh. Khô Vinh đại sư thật sâu cúi đầu nói, bần tăng cùng thuộc sơn cùng tồn vong. Tề Sấu Minh liền vội vàng tiến lên đem Khô Vinh đại sư dịu dắt đứng lên, cảm động nói, thật sự là làm phiền đại sư. Khô Vinh đứng lên. Rồi tay ra Thất Bảo Diệu Thụ xuất hiện tại trong tay, đưa cho Tề Sấu Minh nói, trưởng giáo, xin cầm lấy. Tề Sấu Minh khiêm tốn nói, như thế trọng bảo vẫn là Khô Vinh Đại Sư thu đi. Khô Vinh Đại Sư cười đem thất bảo diệu thụ đưa giống Tề Kim Thiền nói, thiếu trưởng môn, mời nhận lấy. Tề Kim Thiền kinh ngạc nói, làm sao cho ta? Khô Vinh Đại Sư nói, vệ đạo chi chiến sắp đến, đến lúc đó cần thiếu trưởng môn xuất lực, thất bảo diệu thụ ngài quen thuộc một cái đi. Tề Sấu Minh cau mày nói, làm sao cần hắn xuất lực? Khô Vinh Đại Sư giải thích nói, Trương Minh Hiên thế lực sau lưng cũng không thể khinh thường, chúng ta nếu như xuất thủ lấy lực các người, chắc chắn sẽ dẫn sau người người bất mãn, thiếu trưởng môn cùng hắn thực lực tương tự lại thêm trí bảo bản thân, nhất định có thể đem Trương Minh Hiên trấn áp, người khác cũng không lời có thể nói. Tề Kim Thiền lập tức tiến lên, tiếp nhận thất bảo diệu thụ nói ra, liền giao cho ta đi. Khinh bị nói, Trương Minh Hiên người này ta cũng có hiểu biết, mỗi lần chiến đấu đều là lấy bảo kiếm đè người, nửa điểm kinh nghiệm chiến đấu cũng không, dù có một thân tu vi cũng khó phát huy ra một tầng, đối phó tay hắn đến bắt giữ. Tề Sấu Minh suy nghĩ một chút nói ra, chú ý an toàn. Tề Kim Thiền tay cầm thất bảo diệu thụ ý khí phong phát nói, yên tâm đi. Khô Vinh Đại Sư mỉm cười nhìn xem hai người bọn họ. Sáng sớm hôm sau, Trương Minh Hiên đi ra tiệm sách, tùy ý ngồi tại vườn hoa trong trứng nước, xuất ra điện thoại cho Tôn Ngộ Không gửi tin tức. Tiêu Giao Thần Quân, Hầu Ca, các ngươi tới chỗ nào? Thế Thiên Đại Thánh, đi ngang qua Phật Núi đã có nửa tháng. Trương Minh Hiên trong lòng hơi động, Phật Núi cái kia nghi là Đại Nhật Như Lai Ô Xảo Thiền Sư. Tiêu Giao Thần Quân, Phật Núi thế nhưng là có một cái lão hòa thượng. Thế Thiên Đại Thánh, suối quẩy, hạnh lao tăng kia chạy nhanh, nếu như là ban đêm nửa điểm, ta lão tôn nhất định đánh hắn 3 năm cái xương gò má. Tiêu Giao Thần Quân, thế nào? Tề Thiên Đại Thánh, lão hòa thượng kia giáo tiểu hòa thượng niệm đồ Bỏ Đà Tâm Kinh, ở bên trong biến đổi pháp mắng ta lão tôn, nhiều năm lão thạch hầu, nơi đó mang giận dữ. Thật coi ta lão tôn nghe không rõ sao? Tiêu Giao Thần Quân, sư huynh bất giận, hiện tại người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a. Nói không chừng là cái nào Phật môn đại năng đang trêu đùa các ngươi đâu. Nửa ngày sau, Tôn Ngộ Không mới trả lời, ta lão tôn biết. Trương Minh Hiên đóng lại điện thoại, lẩm bẩm, đã qua Phật núi, Hoàng Phong lĩnh cũng không xa, muốn hay không cắm một tay đâu. Trương Minh Hiên đột nhiên phát hiện mình giống như không có khắc chế tam vị thần phong phương pháp, trừ phi ra tay trước, trực tiếp một kiếm đem hắn quải điệu. Trương Minh Hiên mở ra điện thoại, tại thiên đình bảy bên trong hỏi, các vị sư huynh, sư tỷ có ai thiện trưởng phong chi một đạo sao? Phong thần, tiểu sư đệ, ta lĩnh phong thần chi vị, bình thường thanh phong, gió nhẹ, gió lốc, vòi rồng đều tại ta thần chức phía dưới. Trương Minh Hiên nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, tam vị thần phong đâu? Lôi thần Đồng Thiên Quân, ngươi hỏi tam vị thần phong làm gì? Tiêu Giao Thần Quân, hắc hắc. Tại hạ giới gặp được một cái sẽ thi triển tam vị thần phong yêu quái, chuyên tới để trước hỏi có không có cái gì thu phục chi pháp. Phong thần, ngươi hỏi ngươi đồng sư huynh là được rồi, ta đối tam vị thần phong lại là vô kế khả thi. Tiêu Giao Thần Quân, đồng sư huynh không phải lôi thần sao? Đồng Thiên Quân, thành thần trước đó ta tu luyện chính là cương phong sát khí, luyện thành một trận viết phong hướng trận, tam vị thần phong chính là trong trận pháp một cỗ sát gió. Tiêu Giao Thần Quân, cao hứng, sư huynh, cầu ngài hỗ trợ á. Đồng Thiên Quân, không sao, cần thời điểm ngươi tìm đến ta chính là, ta chuyển cho ngươi khắc chế chi bảo. Tiêu Giao Thần Quân, đà tạ sư huynh. Trương Minh Hiên đắc ý thu hồi điện thoại lẩm bẩm, quả nhiên vẫn là sư huynh nhiều tốt, nhiều người dễ làm sự tình a. Hoàng Phong Lĩnh một nạn xong rồi. Chương 254, Hoàng Phong Lĩnh gặp quái. Trương Minh Hiên ngay tại chơi thời điểm, Tấn Dương nhảy nhảy nhót nhót chạy tới kêu lên, Hoàng Thúc, Hoàng Thúc. Trương Minh Hiên cúi đầu nhìn xem Tấn Dương cười ha hả nói, tìm ta có chuyện gì? Tấn Dương mong đợi nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, Hoàng Thúc, hôm nay làm sao không nhìn thấy mới Hoa Thiên Cốt? Trương Minh Hiên cười ha hả nói, cái này a, ta quyết định mỗi 7 ngày đổi mới một lần. Tấn Dương lập tức một bước, ủy khuất nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, làm sao chậm như vậy a? Ngày trước kia đổi mới tiên kiếm thời điểm rất nhanh a. Trương Minh Hiên đưa tay vuốt vuốt Tấn Dương đầu nói ra, quá nhanh Hoàng Thúc cũng rất mệt mỏi a. Tấn Dương nhẹ gật đầu, thất vọng nói, thúc a, Hoàng Thúc không cần mệt mỏi. Trương Minh Hiên cười ha hả nói, Tấn Dương thật ngoan. Đi chơi đi. Tấn Dương nhẹ gật đầu nói ra, ừm. Quay người chạy chậm đến hướng nơi xa chạy tới.

nhưng là ngươi cựu chuyển kim đan bên trong phóng độc thuốc ra sao đạo lý? Trương Minh Hiên ngồi tại trong lương đình, nhìn xem trong hồ nước nổi trôi xanh mơn mận một mảnh tôm cá, ung dung nói ra, sư huynh có chỗ không biết. Ta nói cái này kim đan là cá ăn cũng không phải là lừa gạt sư huynh, cái này kim đan chính là dùng 100 năm long hồn dịch, 1000 năm cá thanh cỏ, 1000 năm xạ hương, 10000 năm huỳnh quang làm, 1000000 năm mục tinh các loại tài liệu quý giá luyện chế mà thành, đan thành cựu chuyển, thiên địa dị tượng. Còn cá ăn có thể xúc tiến phát dục, hình thể ưu mỹ, lân giáp quang trạch còn mang theo lục sắc huỳnh quang. Chủng tộc khác ăn có chút khó chịu là bình thường. Tôn Ngộ Không chừng to mắt nhìn xem Trương Minh Hiên phát ra tin tức, không dám tin hỏi, nói cách khác ngươi bỏ ra đại lượng 1000000 năm trở lên tài liệu quý giá luyện chế cựu chuyển kim đan chính là vì làm cá đồ ăn. Tiêu Giao Thần Quân, đúng a? Dạng này nuôi ra cá thân thể càng thêm ưu mỹ đẹp, càng có linh tính, hương vị cũng càng tốt. Thề Thiên Đại Thánh. Nửa ngày sau, Tôn Ngộ Không phát tới một tin tức, sư đệ. Vi huynh nghèo a? Tiêu Giao Thần Quân. Sư huynh ngươi tướng, chúng ta người tu hành không nên quan tâm những này vật ngoài thân, hẳn là lấy tự thân tu vi làm gốc. Tôn Ngộ Không tại trên tầng mây, khe khẽ thở dài, không quan tâm vật ngoài thân một cái chén nước liền có thể phát ra cửu long làm tổn thương ta thân thể, không quan tâm vật ngoài thân phiến lửa cây quạt đều có thể phát ra thần quang uy lực phi phạm, không quan tâm vật ngoài thân tĩnh tọa bồ đoàn quan âm không cách nào phá phỏng, không quan tâm vật ngoài thân dùng cửu chuyển kim đan khi ca ăn. Tôn Ngộ Không cho tới bây giờ không có cảm giác qua, mình là như thế dế nhủi, sư huynh đệ ở giữa khác biệt cũng quá lớn đi. Thiên Môn Sơn Huyền Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên đóng lại điện thoại duỗi cái lưng mệt mỏi lẩm bẩm, rốt cục tròn trôi qua. Thục Sơn, Tề Kim Thiền đứng tại Tuyệt Phong đỉnh chót, một tay thất bảo diệu thụ, một tay đạo đức kinh. Khô Vinh Đại Sư đứng tại phía sau hắn, có chút khom lưng nói, thiếu trưởng môn, chuẩn bị xong chưa? Tề Kim Thiền ý khí phong phát nói, có thể, ta cái này xuất phát. Tề Sấu Minh xuất hiện tại Tề Kim Thiền bên người nói ra, chúng ta đi thôi. Có một chỉ, một cái phá không phi thuyền xuất hiện tại không trung, ba người leo lên phi thuyền phá không mà đi. Thục Sơn bên trong, Tề Linh Vân nhìn xem đỉnh đầu xẹt qua phi thuyền, thở dài một hơi. Chu Khinh Vân xuất hiện tại bên người nàng nói ra, ta cảm giác trưởng giáo có chuyện giấu giếm chúng ta. Tề Linh Vân nói ra, đúng vậy a. Thục Sơn trùng kiến thời điểm, Bạch Mi chân nhân một đạo dụ khiến đem tất cả Phật tu đều đuổi ra ngoài. Mấy ngày nay lại có số lớn Phật tu xuất hiện tại Thục Sơn, trưởng giáo lại thờ ơ, sợ không phải chuyện tốt ta. Chu Khinh Vân lắc đầu thở dài, khi nào ta Thục Sơn biến thành bộ dáng này, phiêu diêu không chừng, trong môn càng là lòng người bàng hoàng. Thế Linh Vân yếu ớt nói, từ trêu chọc Trương Minh Hiên bắt đầu a. Cười khổ nói, Phật giáo cũng không dễ chịu. Trêu chọc hắn về sau cũng là thanh danh quét rác. Ngược lại là Côn Luân hiện tại thanh danh vang dội. Chu Khinh Vân thở dài nói, hy vọng trưởng giáo đừng nghe hòa thượng hành sự lô mang đi. Chúng ta cùng bọn hắn dù sao không phải người một đường. Mấy ngày về sau, Trương Minh Hiên thượng truyền mới Hoa Thiên Cốt. Tập 3, Hoa Thiên Cốt chính không biết đi con đường nào thời điểm, biết được Côn Luân tuyển nhận đệ tử, tại Đông Phương Úc Khanh khuyên bảo, báo danh tham gia Côn Luân đệ tử khảo hạch. Cùng nguyên trong TV khảo hạch đệ tử chỉ có 3 lượng người khác biệt, Trương Minh Hiên quay chụp khảo hạch đệ tử khoảng chừng mấy ngàn người, nhìn rung động lòng người. Một đường khảo hạch xuống tới, võng lượng rừng rậm, mê mộng ảo cảnh, bay qua lạch trời, tam sinh ao nước, Hoa Thiên Cốt đều hữu kinh vô hiểm đến đây, thành Côn Luân đệ tử. Tập 4, Hoa Thiên Cốt được như nguyện trở thành Côn Luân đệ tử, bắt đầu ở Côn Luân tìm kiếm mực băng, nhưng là trung quy không có tìm được. Nghe đào ông giảng bài thời điểm, Hoa Thiên Cốt ở một bên ngủ gà ngủ gật, thế là đào ông liền thi một thi nàng các đại môn phái tín vật, vừa vặn Hoa Thiên Cốt nhìn qua lục giới toàn thư, có thể rõ ràng nói ra. Đào ông thấy Hoa Thiên Cốt có thể nói ra 10 phái tín vật, thế là để nàng giảng thuật một chút lịch sử, Hoa Thiên Cốt đành phải đem lục giới toàn thư bên trên nói tới toàn bộ giảng thuật một lần. Hoa Thiên Cốt giảng thuật thập đại môn phái nguồn gốc, cũng đã nói thập đại môn phái cùng thất sát phái kết thù nguyên nhân. Đào ông cho rằng Hoa Thiên Cốt tạo ra sự thật, thế là đưa nàng giao cho ba tôn xử trí. Tại Ma Nghiêm Bức Cung Hạ, Hoa Thiên Cốt mới nói ra mình là từ lục giới toàn thư trông được đến, thế nhưng là Ma Nghiêm cũng không tin tưởng nàng, cho rằng Hoa Thiên Cốt có chỗ giấu giếm, còn xác nhận Hoa Thiên Cốt là gian tế đối nàng nghiêm hình bức cung. Hoa Thiên Cốt bị trượng đi 50 còn bị nhốt tại tiên trong lao, thế nhưng là nàng y nguyên thủ khẩu như bình, cái này khiến Bạch Tử Họa rất không minh bạch. Bạch Tử Họa tiến đến thăm hỏi Hoa Thiên Cốt, lúc này mới phát hiện nàng trên người cung vũ, biết nàng là Bạch Mi đạo trưởng nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy thuộc sơn trưởng môn. Phi thuyền trên, Tề Sấu Minh cười ha ha, tiếng cười vừa thu lại giữ tận nói, tốt, tốt một cái Trương Minh Hiên. Để ta thuộc sơn trưởng môn đi côn luân bái sư học nghệ, ngươi cũng không nhìn một chút bọn hắn có dạy lên. Thục Sơn phái bên trong đệ tử cũng là một mảnh xôn xao, nếu như nói Thục Sơn không có diệt môn là khiêu chiến bọn hắn danh giới cuối cùng, Thục Sơn trưởng môn đi côn luân học nghệ chính là tại trà đạp tôn nghiêm của bọn hắn. Một cái tại điện thoại trên mạng chửi ầm lên. Huyền Tông, hôn đản Trương Minh Hiền, ngươi chết không yên lành. Huyền Dực, không muốn mặt côn luân, ta Thục Sơn trưởng môn đi côn luân học nghệ, các ngươi chịu lên sao? Cẩm Tịch, vì cái gì không chịu nổi? Ngươi đến A. Chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, chúng ta liền dám thu. Côn Luân đạo trưởng, Khương Cẩm Tịch, ngươi trở lại cho ta. Côn Luân đạo trưởng, Khương Cẩm Tịch, Phong Tiêu Mặc, các ngươi cho ta thành thành thật thật trở về. Côn Luân đạo trưởng, Khương Cẩm Tịch, nghe thấy không có. Một cái tiểu bên trên phi thuyền, Khương Cẩm Tịch đem điện thoại một quan, thầm nói, đồ đần mới trở về đâu. Thiên Thừa đạo trưởng, Khương Trường Giáo, Hoa Thiên Cốt bên trong đối với ta Thục Sơn nói xấu. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Côn Luân đạo trưởng, cút. Phong đạo trưởng, không sai. Cút. Trình đạo trưởng, ha ha ha không sai. Mau mau cút. Thiên Thừa đạo trưởng, lửa giận, các ngươi. Thiên Long, Côn Luân, các ngươi không nên quá làm càn. Phong đạo trưởng, làm càn thì thế nào? Huyền Tông, Tê Dại Côn Luân, lại bản sự ra làm một trận. Cùng Trương Minh Hiên tên tiểu nhân kia cùng một chỗ phía sau đả thương người có gì tài ba. Lâm Trường Y Yề, sẽ chỉ đùa nghịch tiện Thục Sơn, khi các gia gia sợ các ngươi a. Huyền Trang, các vị an tâm chớ vội. Lâm Trường Y Yề, xéo đi, Thục Sơn bại hoại. Đường Tam Tạng ngồi tại Bạch Long Mã bên trên một trận mộng bức, mình làm sao lại thành Thục Sơn. Chư Bát Giới cười ha hả nhìn xem điện thoại nói ra, sư phụ. Bọn hắn đem ngươi lúc trước Thục Sơn đời chữ Huyền trưởng lão. Đường Tam Tạng im lặng. Trên mạng là một mảnh mắng to, Côn Luân Thục Sơn lên tới trưởng lão, xuống đến nhập môn đệ tử tất cả đều tại trên mạng mắng nhau. Những người còn lại đều không nói lời nào, cười ha hả nhìn xem trận này mắng chiến. Chương 258, Thục Sơn tới cửa. Tề Sấu Minh đóng lại điện thoại, hờ hững hỏi, còn có bao lâu? Khô Vinh Đại Sư nói, trưởng giáo an tâm một chút, một lát liền đến. Tề Sấu Minh ngừng, một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần, lửa giận trong lòng càng tiêu đốt. Phi thuyền tại trong im lặng xuyên qua, không lâu sau đó đột nhiên chấn động. Khô Vinh Thiền Sư cười nói, đến. Tề Kim Thiền đột nhiên đứng lên nói ra, phụ thân, Khô Vinh Đại Sư các ngươi sau đó một lát, ta sẽ đem hắn bắt giữ. Liền xoay người đi ra ngoài đi. Tề Kim Thiền bay ra phi thuyền, phía dưới lập tức dâng lên một cỗ hắc phong hóa thành hắc hùng quái. Ngăn tại Tề Kim Thiền trước mặt. Hắc hùng quái cảnh giác nhìn thoáng qua phi thuyền, đối Tề Kim Thiền quát, người đến người nào? Tề Kim Thiền miệt thị nói, chỉ là một con chó giữ nhà còn không có nói chuyện với ta tư cách, cút cho ta. Thất bảo diệu thụ lóe lên xuất hiện tại trong tay, đối Hắc hùng quái quét qua, một đạo quang hoa quét ra. Hắc hùng quái trong lòng kim đâm rung động, con ngươi đột nhiên co vào, vô ý thức đem vũ khí nằm ngang ở trước ngực. Oeng! Một tiếng bạo hưởng. Hắc hùng quái lưu tinh đâm vào phía dưới trong dãy núi, phát ra nổ rung trời, núi dao động. Lăng hư tử khẩn trương tìm tới hắc hùng quái, chỉ thấy nó đang nằm tại một cái phương viên mấy chục mét to lớn trong hố trời, trong tay cương xoa gãy thành hai đoạn. Lăng hư tử liền vội vàng tiến lên đỡ dậy hắc hùng quái khẩn trương kêu lên, đại vương, đại vương. Hắc hùng quái ho khan hai tiếng, miệng lớn máu tươi tuôn ra, gian nan nói ra, ta không sao. Ngửa đầu nhìn xem Tề Kim Thiền lo lắng nói ra, thiếu gia nguy hiểm. Huyền Không Đảo, Trương Minh Hiên đang ngồi ở trên băng ghế đá cho Tấn Dương kể chuyện xưa, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, Huyền Không Đảo chấn động, hồ bá nhấc lên gọn sóng, Tấn Dương một cái lảo đảo vội vàng bắt lấy Trương Minh Hiên cánh tay. Trương Minh Hiên phía sau thanh bình kiếm gấp rút chấn động, Trương Minh Hiên vội vàng dùng tay nắm lấy cau mày nói, đây là có chuyện gì? Lý Thanh Nhã, Lý Thanh Tuyền cũng từ trong nhà đi tới. Lý Thanh Nhã cau mày nói, có người nháo sự. Lý Thanh Tuyền hai tay chống nạnh cười ha ha kêu lên, ở đâu ra tiểu tử to gan như vậy, cũng dám tại cô mãi mãi bên trên động thổ, ta cái này ra ngoài giáo hơn hắn.

một khung đàn ngọc xuất hiện tại trong tay, xếp bằng ở hư không, mắt lạnh nhìn Côn Luân mọi người. Khương Chí Hoa sắc mặt khó coi nói, ngươi thật là điên rồi. Tề Sấu Minh nói ra, ngươi coi như ta là điên rồi đi. Khương Chí Hoa ha ha cười nói, tốt, tốt. Vậy liền không chung chiến đi. Trong tay xuất hiện một thanh đại đao, hướng không chung bay đi. Tề Sấu Minh trong tay xuất hiện tiên kiếm, lập tức đi theo. Tuân Lan bởi vì hét lên, giết. Trong tay Ngụy Côn Luân kính, phát ra một đạo hoàng quang hướng Nhan Tịch vọt tới. Nhan Tịch tay tại dây đàn bên trên một nhóm, tranh một tiếng đàn vang, cột sáng vàng lập tức như là sóng âm sóng gió nổi lên, hoa vỡ vụn. Chương 262, Ma Tung. Thục Sơn đệ tử chen chúc hướng Côn Luân vọt tới, Côn Luân đệ tử cũng không chút nào yếu thế, lập tức nên tiếp. Phi kiếm cùng pháp bảo va chạm, đạo thuật tiên pháp tung hành, vừa mới tiếp xúc chính là huyết vùng trời cao. Toàn thân áo đen thiên huyền trong đám người tung hành, hai thanh tế kiếm hóa thành hai đạo hát tuyến, hoặc đâm hoặc chạm mỗi một lần xuất kích đều có Thục Sơn đệ tử kêu thảm một tiếng, huyết vùng trời cao. Tế Linh Vân thanh cương kiếm một kiếm chém xuống mười mấy món pháp bảo, phất tay đem phía trước mười cái Côn Luân tu sĩ đánh bay. Nhìn xem đại khai sát giới thiên huyền, quát lạnh nói, sát thiên mạch. Thiên huyền nhướng mày, tức giận quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tề Linh Vân tới lúc gấp rút nhanh bay tới, hai tay đem song kiếm giữ tại trong tay, lập tức nên đón tiếp lấy, hai người rào sắt cùng một chỗ, kiếm khí bay vụt, bên cạnh vô luận là Côn Luân tu sĩ vẫn là Thục Sơn tu sĩ đều nhao nhao tránh ra tới. Dấu Thúy đạo nhân ngự kiếm bay ra, nói ra, Phong chân nhân, tới tới tới. Phong đạo trưởng cười ha ha nói, tốt. Con mắt phát lạnh nói ra, hôm nay liền để ngươi con sâu rượu này biến thành ma quỷ. Tay một điểm, 36 mai viên châu tạo thành vòng tròn đem bao phủ trong đó, hai người đồng thời hướng nơi xa quần sơn trong bay đi. Một cái sườn núi chân đạo sĩ cầm trong tay cự kiếm hô, Chính Húc, tới đây đánh một trận. Côn Luân trong trận doanh mặt một thanh niên bộ dáng người, đi tới cười ha hả nói, Huyền Tông, hôm nay đoạn cũng không phải là ngươi một cái chân. Huyền Tông trong mắt lửa giận bùng cháy mạnh, cự kiếm giơ lên, kiếm mang phun ra vài trăm mét, một kiếm hướng Trình Húc đánh xuống. Trình Húc nhẹ tay nhẹ khẽ vỗ, một đạo màng nước ra ngăn tại cự kiếm trước đó, kiếm mang bổ vào màng nước bên trên, bọt nước văng khắp nơi, khó mà tiến lên. Trình Húc nói ra, ngươi đi theo ta. Hai người cũng hướng một bên bay đi. Binh đối binh, tướng đối tướng, huyết vùng Côn Luân. Không chung, đao mang kiếm khí chấn động thương khung, Tề Sấu Minh, Khương Chí Hoa tại cường phong bên trong thật nhanh xuyên qua, huyễn ảnh sáng tác, hỏa hoa văng khắp nơi. Khương Chí Hoa tóc dài bay múa, một đao đem Tề Sấu Minh bổ lui vài trăm mét, gầm thét đến, Tề Sấu Minh, hôm nay ta nhất định chém ngươi. Tề Sấu Minh lôi ra một chuỗi huyễn ảnh chớp mắt xuất hiện tại Khương Chí Hoa trước mặt. Một kiếm đâm ra, ken một tiếng bị Khương Chí Hoa dùng thân đao ngăn trở, Khương Chí Hoa lập tức bị đụng bay ra ngoài. Tề Sấu Minh cười lạnh nói, ta diệt các ngươi cả nhà. Rút kiếm giết tới. Qua nửa ngày, một ngày trôi qua, từ phía trên sáng giết tới trời tối, lại từ phía trên hung tinh đến hướng đông, hai phái đệ tử mười không còn một. Côn Luân Hậu Sơn cấm địa, Thạch Thiên Phàm cùng một người áo đen xuất hiện tại cấm địa cửa vào. Người áo đen lạnh lùng nói ra, ngươi nghe ngóng rõ ràng. Món kia bảo vật ngay tại nơi này. Thạch Thiên Phàm cúi đầu khom lưng nói, hồi thánh sứ lời nói, xác thực ngay tại trong này, chỉ là bên trong có bảy đại trận. Áo đen thánh sứ nói ra, không sao cả. Hướng cửa vào tung bay đi vào, Thạch Thiên Phàm vội vàng đuổi theo. Hai người tiến vào cấm địa, lập tức không có một cỗ xương trắng bao khỏa, không phân biệt đông tây nam bắc. Áo đen thánh sứ duỗi tay ra, một đóa hắc liên từ lòng bàn tay nổi lên. Hắc liên xoay tròn từng đạo hắc quang bắn phá mà ra, trong không gian vang lên một trận lốp bốp tiếng vỡ vụn, xương trắng tiêu tán. Không chung, Khương Chí Hoa kinh hô một tiếng, không được. Kinh sợ nhìn xem Tề Sấu Minh nói, nguyên lai ngươi trí tại ta tông trí bảo. Quay đầu hướng xuống bay đi. Tề Sấu Minh hét lên, chỗ nào đi. Huy kiếm đuổi theo. Áo đen thánh sứ cầm trong tay một cái tiểu mặt trời, cười lạnh nói, ngươi nói bảo vật ở nơi đó đâu. Thạch Thiên Phàm hốt hoảng quỳ trên mặt đất dập đầu nói, Thánh Sứ tha mạng a, Thánh Sứ tha mạng. Ta từng theo Tề Sấu Minh đi vào, thật tại nơi này gặp được Phong Thần Đài. Áo đen Thánh Sứ yếu ớt nói, nhưng là hiện tại không có, đã bại lộ gian tế liền không có tồn tại cần thiết. Thạch Thiên Phàm sắc mặt biến đổi lớn, nháy mắt hướng lối ra bắn ra. Áo đen Thánh Sứ ha ha nói ra, không nghe lời a. Trong tay bắn ra, một đạo bạch quang lóe lên, Thạch Thiên Phàm bay vụt thân ảnh như gãy cánh chim chóc té ngã trên đất, lan lộn rơi xuống trên đồng cỏ, trước ngực một thanh cốt mâu. Lối vào, Khương Chí Hoa xông tới, vừa vặn nhìn thấy Thạch Thiên Phàm bị bắn rơi một màn, vội vàng xông lên trước đem Thạch Thiên Phàm ôm kêu lên, "Thiên Phàm, Thiên Phàm." Thạch Thiên Phàm nhìn xem Khương Chí Hoa mỉm cười nói ra, "Sư, sư phụ, thật xin lỗi." Ngẩng đầu, triệt để chết rồi. Khương Chí Hoa lệ rơi đầy mặt kêu lên, "Thiên Phàm, Thiên Phàm." Hung hăng trừng mắt áo đen thánh sứ cắn răng nói, "Ta muốn ngươi đền mạng." Áo đen thánh sứ ha ha nói ra, "Ngươi hẳn là cảm tạ ta." Nói xong, đỉnh đầu xuất hiện một đóa hắc liên, cả người hóa thành lưu quang bắn vào hắc liên bên trong, hắc liên chấn động hư không vỡ vụn, bắn vào trong lô đen biến mất không thấy gì nữa. Cái này thời điểm, Tề Sấu Minh cũng đi đến, một thân huyết sắc, trong tay dẫn theo hai cái đầu người, đương nhiên đó là Phong trưởng lão cùng Trình trưởng lão. Tề Sấu Minh cười nói, bọn hắn vậy mà muốn ngăn ta, thật sự là không biết lượng sức. Khương Chí Hoa diện mục giữ tận giận dữ hét, "Tề Sấu Minh!" Tề Sấu Minh ha ha cười nói, "Đừng nóng vội, các ngươi rất nhanh liền đi tìm bọn họ." Nói xong, Phong trưởng lão cùng Trình trưởng lão đầu người hướng Khương Chí Hoa quăng ra, cả người hóa thành lưu quang bay ra ngoài, Khương Chí Hoa vội vàng tiếp được hai cái đầu người, đi theo bay ra ngoài. Bên ngoài bầu trời, Tề Sấu Minh tay nâng Đạo Đức Kinh ha ha cười nói, "Hiện tại đem các ngươi tất cả đều trấn sát." Đạo Đức Kinh ảo ảo lật qua lật lại, từng cái ký tự tung bay ra, hóa thành từng cái núi nhỏ lớn nhỏ, hướng xuống mặt rơi tới. Khương Chí Hoa cả giận nói, "Mơ tưởng, đừng cho là ta Côn Luân liền một kiện chí bảo." Nguyên Thủy Kinh ra. Côn Luân đại điện bên trong, một bản kinh thư bay ra, kinh thư ảo ảo lật qua lật lại, một cái màu vàng kim nhạt ký tự bay ra, cùng Đạo Đức Kinh văn va chạm đụng vào nhau, y mắng va chạm để người như muốn buồn nôn. Từng cái đệ tử rơi trên mặt đất che lỗ thai, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Tiêu Liên Tề Sấu Minh cùng Khương Chí Hoa cũng đều thật sâu nhăn đầu, da mặt run run. Sau một lát, bầu trời ký tự từng cái im ắng bốc cháy lên, hóa thành ánh ánh điểm sáng phiêu tán. Khương Chí Hoa hơi giật mình lẩm bẩm, "Nguyên Thủy Kinh hủy." Tề Sấu Minh cười lạnh nhìn xem đây hết thảy, lóe lên xuất hiện tại Khương Chí Hoa trước mặt, thừa dịp bất ngờ, một kiếm đâm về Khương Chí Hoa lồng ngực. Khương Chí Hoa vô ý thức vừa trốn, lợi kiếm vẫn là tại Khương Chí Hoa trước ngực đâm xuyên, chỉ là tránh đi yếu hại. Khương Chí Hoa vội vàng lui ra phía sau, che ngực. Tề Sấu Minh nháy mắt đuổi theo, huy kiếm liền giết. Gầm lên giận dữ vang vọng tại thiên không, nghiệt đổ. Một đạo tiên quang đảo qua, Tề Sấu Minh phốc một ngụm máu tươi phun ra, bay rất ra ngoài, đạp nát một mảnh đại điện. Bầu trời Bạch Mi chân nhân cùng Khô Vinh đạo trưởng xuất hiện tại trước mặt. Bạch Mi chân nhân ra mặt run run, sắc mặt xanh xám. Bạch Mi chân nhân lóe lên xuất hiện tại Khương Chí Hoa trước mặt, xin lỗi nói, "Khương trưởng giáo, đều là ta giáo đồ không nghiêm, đúc thành lớn như thế sai." Khẽ vươn tay, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, nói ra, "Ta cái này có một bình chữa thương đan dược ngài mời trước ăn vào." Khương Chí Hoa ha ha cười nói, "Tốt một cái giáo đồ không nghiêm, trộm ta Côn Luân chí bảo, hủy ta Côn Luân truyền thừa." Khương Chí Hoa trợn mắt giận dữ hét, "Ta Côn Luân hủy, ngươi biết sao?" Bạch Mi chân nhân ra mặt run rẩy mấy lần, thu hồi bình ngọc, nói ra, "Ta Thục Sơn cũng hủy." Chương 263: Ma tộc nhu đồ. Khương Chí Hoa tùy ý ngồi tại bên cạnh tàn viên bên trên, dựa vào bức tường đổ, thấp giọng nói ra, "Chờ ta phụ thân chuyển kiếp trở về, hắn sẽ cùng ngươi hảo hảo luận đạo một phen." Bạch Mi chân nhân nói ra, "Khương thừa tướng chi danh, ta cũng nghe tiếng đã lâu. Ta tại Thục Sơn xin đợi hắn đại giá." Tay vồ một cái, trọng thương Tề Sấu Minh từ phế tích bên trong bay vụt ra, rơi vào Bạch Mi đạo trưởng trong tay. Bạch Mi đạo trưởng nói ra, "Chúng ta đi." Một đám tàn bại Thục Sơn đệ tử lẫn nhau đỡ lấy đứng lên, hướng phi thuyền bên trên đi đến, Côn Luân đệ tử phẫn nộ nhìn xem bọn hắn, nhưng cũng không dám vọng động. Nhan Tịch ôm đàn ngọc đi đến Khương Chí Hoa bên cạnh, thất lạc nói, "13 phong trưởng lão vẫn lạc 7 cái. Trong đó hai cái là Tề Sấu Minh giết." Khương Chí Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, "Tề Sấu Minh." Thiên Huyền toàn thân áo đen quỳ gối một cái trưởng lao thi thể béo, im mắng nước nở. Không biết hai hô một tiếng, "Báo thủ! Báo thủ! Báo thủ! Báo thủ!" Tiếng hô hoán liên tiếp vang lên, một lát chính xác Côn Luân đều vang lên báo thủ tiếng giống giận dữ. Thiên Huyền cầm lấy song kiếm, đi đến Tề Sấu Minh bên cạnh, bịch một tiếng quỳ xuống dập đầu nói, trưởng giáo, ta muốn báo thủ. Tề Sấu Minh sửng sốt một chút yếu ớt nói, sẽ. Phi thuyền bên trên, Bạch Mi đạo trưởng ngồi tại chủ vị, ngồi bên cạnh Khô Vinh đại sư, Tề Sấu Minh đổi phế tê liệt ngã xuống ở phía trước trên mặt đất. Bạch Mi đạo trưởng cả giận nói, ta hiện tại thật muốn giết ngươi. Tề Sấu Minh ha ha nói, ta không sai. Khô Vinh đại sư ngay cả vội vàng khuyên nhủ, Bạch Mi huynh xin bớt giận. Bạch Mi đạo trưởng cả giận nói, ngươi để ta làm sao bớt giận? Ngươi để ta làm sao thượng thiên đi giải thích? Khô Vinh đại sư mỉm cười nói ra, vậy liền không cưới thả. Bạch Mi cau mày nói, ngươi là cái gì ý tứ? Khô Vinh đại sư nói ra, lần này Tây Thiên Thế Tôn cách nói về sau, từng cùng ta nói, rất tán thưởng sự chính trực của ngài cùng nộ tính, nếu như ngài cố ý, Tây Thiên vì ngài chuẩn bị một La Hán quả vị. Bạch Mi con mắt lập tức trừng lớn, cả giận nói, ngươi để ta cách sư phán đạo. Khô Vinh đại sư lắc đầu nói ra, không phải chúng ta trước phản bội hắn, là hắn trước từ bỏ chúng ta, Thục Sơn bị hủy hắn thờ ơ, Thục Sơn thanh danh quét rác hắn luôn luôn một lời. Thục Sơn trừ đạo đức kinh là hắn ban cho ngươi, hắn còn cấp qua cái gì trợ giúp? Tiểu liên lưỡng nghi vi trần đại trận cũng là vì trấn áp phía sau núi Kỳ Lân sườn núi Đại Ma mà thiết. Chúng ta tân vất vả khổ dốc sức làm ra Thục Sơn phái to như vậy cơ nghiệp, hắn một câu liền đem mấy trăm tên đồng đạo đuổi ra sơn môn. Bạch Mi huynh, hắn cho tới bây giờ không có để ý qua chúng ta, tại hắn trong mắt chúng ta ngay cả nô buộc cũng không bằng. Tề Sấu Minh ho khan hai tiếng nói ra, không sai, sư tôn. Ngài tỉnh đi. Phật giáo mới là thực tình giúp chúng ta, bọn hắn mới là chính đạo. Bạch Mi lông mày thật sâu nhíu lại. Khô Vinh đại sư tiếp tục nói ra, hiện tại đạo đức kinh đã hủy, Thục Sơn đã không có căn cơ. Ngươi cho là hắn sẽ còn lại ban cho một bản mới đạo đức kinh cho Thục Sơn sao? Tại hắn trong lòng, Thục Sơn bảo vệ đại ma đã xuất thế, Thục Sơn cũng mất tồn tại cần thiết. Bạch Mi cắn răng một cái nói ra, để ta ngẫm lại. Khô Vinh đại sư cười nói, Bạch Mi huynh, ngài chậm rãi cân nhắc. Thật sâu cúi đầu nói, hy vọng lần sau gặp mặt, ta muốn tôn xưng ngài làm trưởng lông mày La Hán. Thiên ma giới, áo đen vô thiên xếp bằng ở Hắc Liên phía trên. Phía dưới một đóa hắc liên từ hư không bay ra, tòa sen bắn xuống một đạo hắc quang, hóa thành áo đen thánh sứ. Áo đen thánh sứ vội vàng quỳ một chân trên đất nói ra, Phật tổ thứ tội, thuộc hạ không thể đem phong thần đài mang về. Vô thiên mở to mắt nói ra, ta biết, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi đi xuống trước đi. Áo đen thánh sứ cung kính nói, vâng. Đứng lên, rút lui ra đại hùng bảo điện. Ngươi thứ một bước kế hoạch giống như liền thất lợi. Một cái cười hì hì thanh âm vang lên. Vô thiên cảm thán nói, đúng vậy a, số trời còn không tại ta. Cái thanh âm kia nói ra, không có phong thần đài, chúng ta chỉ có thể ngạnh công. Vô thiên nói ra, phong thần đài a, chỉ cần phối hợp phong thần đài bày ra tiếp dẫn trận pháp, liền có thể hấp dẫn chúng thần thần hồn. Không có phong thần đài, thiên đình chúng thần giết không chết diệt không xong vô hạn sống lại, vô cùng phiền phức. Vô thiên trầm ngâm một chút nói ra, Thiên Ma Vương, ngươi đi tìm một chút ma chủ, để hắn dò xét một chút phong thần đài chỗ. Thiên Ma Vương không vui nói, ngươi vì sao không đi? Vô Thiên nói ra, không thích. Thiên Ma Vương nói ra, có thể. Ta đi bái kiến ma chủ đại nhân, nhưng xuất thủ vẫn là ngươi, ta là sẽ không xuất thủ. Ừm. Ma giới đại lôi âm tự, trở nên yên lặng. Tại Thiên Môn Sơn huyền không đảo. Cái gì còn không biết Trương Minh Hiên cẩn thận cho trở về thanh bình kiếm sát người, một bên dùng khăn tay xoa một bên thầm nói, thanh bình kiếm A. Thanh bình kiếm, ngươi nói ngươi lợi hại như vậy làm sao không còn sớm xuất thủ đâu. Lần kia ta kém chút liền bị quan âm trộm tới ngươi cũng không xuất thủ, có phải là có chút quá mức đây? Một cái thanh âm non nớt vang lên, còn không phải ngươi quá yếu. Trương Minh Hiên giật nảy mình, sau đó kích động nhìn thanh bình kiếm nói ra, ngươi nói chuyện. Thanh âm non nớt không kiên nhẫn nói ra, nhìn ngươi bình thường đối ta coi như cung kính phân thượng, ta liền lòng từ bi trả lời ngươi mấy vấn đề, có vấn đề gì cũng nhanh hỏi. Trương Minh Hiên vội vàng nói, đa tạ kiếm ca. Ngài bình thường tại sao không nói chuyện A? Ngươi cũng không xuất thủ giúp ta. Non nớt thanh âm hừ một tiếng nói ra, ta bình thường đều là phong bế mình ở nhà đi ngủ, mặc kệ ngươi. Để ngươi sử dụng ta đã là làn danh, trừ phi gặp được thánh nhân khác pháp bảo. Nếu không ta là sẽ không xuất thủ, có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực liền xem chính ngươi. Trương Minh Hiên mộng bức hỏi, vì cái gì? Thanh bình kiếm hừ một tiếng nói ra,

cái chán một đạo dựng thẳng văn tăng thêm mấy phần vì thế. Đại tỷ hơi giật mình nói, đây chính là Hát Vương. Tam muội e lệ nhẹ gật đầu, nhẹ giọng ừm, một chút. Nhị tỷ nhìn một chút ảnh chụp, lại nhìn một chút tam muội, nói ra, đừng suy nghĩ, ngươi phối không lên nàng. Tam muội thất lạc nói, ta biết ta. Một đầu vào trong chăn. Ngày này, điện thoại trước đó vô số thiếu niên máu mũi chảy dài, vô số thiếu nữ xấu hổ mang e sợ xuân tâm dập dờn, vô số vợ chồng giấy lên kích tình, thanh lâu sinh ý bạo lửa. Trương Minh Hiên ung dung nhàn nhàn qua hết một ngày, đây mới gọi là thời gian A. Không cần làm việc, muốn chơi liền chơi, mệt mỏi liền ngủ, đây là kiếp trước tha thiết ước mơ sinh hoạt A. Một ngày ngay tại lắc lắc ung dung chúng qua đi. Thiên ngoại hoa hoàng cung, nữ hoa nằm tại vân sàng bên trên lẩm bẩm. Các ngươi nói cái này hoa thiên cốt có phải là đổi mới quá chậm rồi. Bên cạnh Thanh Loan liên tục gật đầu châm ngòi thổi gió nói ra, nương nương, trước kia hắn nhưng chịu khó, hiện tại càng lúc càng lười. Thải Phượng cũng nói ra, đúng vậy a. Lần trước Ngọc Đế đem hắn bắt vào thiên lao hắn mới chịu khó một điểm, hiện tại vừa ra thiên lao hắn liền lại lười biếng xuống tới. Nữ hoa nói ra, nếu không, ta cũng lập một cái thiên lao. Thanh Loan khuyên nói ra, như vậy không tốt đâu. Hắn dù sao cũng là thượng thanh thánh nhân đệ tử, chúng ta cầm tù hắn không tốt lắm. Nữ hoa nhìn về phía mình hồng tú cầu. Thải Phượng vội vàng nói, nương nương, ngài đem hắn đập bị thương, ai đến đổi mới hoa thiên cốt ta. Nữ hoa bất mãn nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, các ngươi cho ta thúc canh đi. Thanh Loan khẽ cười nói, nương nương, ngài có không có cảm thấy sát thiên mạch rất xinh đẹp a? Nữ hoa nhãn tỉnh sáng lên nói ra, các ngươi đi chuẩn bị tiên váy. Thanh Loan, Thải Phượng cười hì hì nói, vâng, nương nương. Sáng sớm hôm sau, Trương Minh Hiên bị ngoài cửa đình thai nhức góc tiếng đọc sách đánh thức, mở to mắt nói ra, tự mình cóng sách tại sao phải nhao nhao ta à. Ngồi xuống, đưa tay gãi gãi tóc. Khẽ vươn tay đột nhiên phát hiện không đúng, cái này hoa hoa ống tay áo là chuyện gì xảy ra. Hốt hoảng đứng lên hướng trên thân dò xét, chỉ thấy trên người một thân trường bào màu xanh biến thành một bộ tay áo dài lưu tiên váy. Trương Minh Hiên giận dữ hét, Lý Thanh Tuyền. Bên ngoài Lý Thanh Tuyền hắc hắc kêu lên, rời giường. Trương Minh Hiên vừa muốn lao ra cùng nàng chiến đấu, trong lòng hơi động, vung tay lên, một đạo thủy kính xuất hiện tại không trung, chỉ thấy trong kính mình thoa nhàn nhạt má đỏ, vẽ lấy tinh xảo nhãn tuyến, màu đỏ thắm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, màu tuyết trắng làn da, nhìn xem còn rất xinh đẹp. Trương Minh Hiên bị hù run một cái, thủy kính lập tức vỡ vụn, hóa thành một đoàn nước suối tại không trung. Một đầu vào trong suối nước, liều mạng ở trên mặt xoa nắn, nửa ngày sau mới ngẩng đầu. Nhìn xem thanh tịnh như cũ nước suối, trong lòng nổi lên một cỗ bất an. Run rẩy lại ngưng tụ một mặt thủy kính ra, nhìn xem trong kính bên trong hoa dung nguyệt mạo thiếu nữ, Trương Minh Hiên kêu thảm một tiếng, mặt kính hoa một tiếng ngã trên đất. Trương Minh Hiên bắt đầu tìm tòi trên người váy dài, nửa ngày sau Trương Minh Hiên thất lạc ngồi dưới đất, nước mắt đều nhanh chảy ra. Y phục này hắn thoát cũng thoát không xong, xé cũng xé không phá. Lúc này bên ngoài truyền đến Lý Thanh Nhã thanh âm ôn nhu, Minh Hiên, đi ra ăn cơm. Trương Minh Hiên đánh run một cái nói ra, ta không đói bụng. Các ngươi ăn đi. Lý Thanh Nhã lo lắng hỏi, người không sao chứ? Không, không có việc gì. Trương Minh Hiên trong phòng, con mắt nở rộ hung quang, Lý Thanh Tuyền. Bình một tiếng, cửa phòng bị phá tan. Trương Minh Hiên cùng Lý Thanh Tuyền bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Lý Thanh Tuyền bỗng nhiên ha ha ha cười ha hả, một tay vịn khung cửa, một tay chỉ vào Trương Minh Hiên cười to, ngươi, ngươi. Trương Minh Hiên cả giận nói, Lý Thanh Tuyền, chết đi cho ta. Nắm chặt nắm đấm một quyền hướng Lý Thanh Tuyền đánh tới. Lý Thanh Tuyền một bên cười to một bên lui lại, khoát tay nói, ta không cùng ngươi đánh ta, để ta hảo hảo cười một hồi. Thối lui đến bên cạnh bàn cơm, ghé vào trên bàn cơm cười ha ha. Tấn Dương cũng mộng bức nhìn xem một thân nữ trang Trương Minh Hiên, nói ra, Hoàng Thúc biến Hoàng Cô rồi. Lý Thanh Nhã cũng nín cười nói ra, Minh Hiên, ngươi cái gì thời điểm có cái này dở hơi rồi. Trương Minh Hiên xấu hổ giận dữ kêu lên, Thanh Nhã tỷ, đây đều là Lý Thanh Tuyền làm. Lý Thanh Nhã thực sự không nín được, thổi phù một tiếng bật cười nói ra, kỳ thật, cũng thật đẹp mắt. Lý Thanh Tuyền khoát tay nói ra, cái này, lần này thật không phải ta làm. Trương Minh Hiên cả giận nói, ở trên đảo liền ngươi một cái hùng hải tử. Lý Thanh Tuyền đình chỉ tiếng cười, nói ra,

binh sĩ nha dịch tất cả đều động viên, từng cái cô nhi quả lão kêu thảm bị bắt, tiến vào cô nhi viện cùng viện dưỡng lão. Trong lúc nhất thời lời đồn đại nổi lên bốn phía, lòng người bàng hoàng. Bất quá cũng may, bắt đều là một chút tên ăn mày nạn dân, việc không liên quan đến mình, xã hội coi như ổn định. Hóa sinh trong chùa, già La Tôn giả lẩm bẩm, lần này là ta thua. Hắn trong lòng rất minh bạch, đừng nhìn hiện tại đạo môn làm cô nhi viện viện dưỡng lao tại bách tính trong lòng giống như xâm la luyện ngục, qua một thời gian ngắn, chờ tình huống bên trong truyền đi, tất nhiên lại là một phen khác cảnh tượng. Chương 270, Phường thị kinh doanh. Già La nhìn xem hoàng cung phương hướng cười nói, không nghĩ tới ngươi dám nhúng tay vào, thật sự là xem thường ngươi. Già La đứng người lên, đi ra đại điện bên ngoài cung kính đứng hóa sinh tự chủ cầm, lập tức bái nói, gặp qua tôn giả. Già La tôn giả gật đầu nói ra, ta phải đi. Chủ trì sững sờ, hỏi, tôn giả muốn đi đâu? Già La tôn giả nói ra, hướng Thế Tôn phục chỉ. Chủ trì liền vội vàng hỏi, tôn giả, ngài đi, chúng ta làm sao bây giờ a? Phát cháo việc thiện đang tiến hành, ngài đi người nào nhưng chủ trì đại cục a? Già La nói ra, vậy liền dừng lại đi. Chủ trì sững sờ, muốn ngừng. Già La nói ra, các ngươi gần nhất điệu thấp làm việc, hết thể chờ ta ý chỉ. Chủ trì cung kính nói, vâng. Trương Minh Hiên thảnh thơi ngồi tại đu dây bên trên, Tấn Dương ngồi tại hắn bên cạnh, tò mò nhìn Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên nói ra, ngươi nhìn cái gì đấy? Tấn Dương cười nói, Hoàng Thúc, hiện tại thật xinh đẹp a. Trương Minh Hiên lập tức trở nên đau đầu, có thể đừng đề cập việc này sao? Trùng hợp lúc này, Trương Tuấn hùng hùng hổ hổ đi tới, thật xa liền kêu lên, thiếu gia, thiếu gia. Trương Minh Hiên nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, chuyện gì? Trương Tuấn kinh ngạc nhìn xem mang theo áo choàng Trương Minh Hiên, nghi vấn hỏi, ngươi mang cái này làm gì? Trương Minh Hiên tức giận nói, ngươi quản ta mang cái gì? Nói, chuyện gì? Trương Tuấn lập tức nói ra, thiếu gia, ngài phân phó kiến tạo phường thị đã kiến tạo tốt, nhưng là không có yêu quái đến bày quầy bán hàng A. Trương Minh Hiên nói ra, không có yêu quái bán, các ngươi sẽ không mình bán A. Trương Tuấn trừng to mắt nói, chính chúng ta bán. Trương Minh Hiên nói ra, không sai, có thể mở một gian tiệm sách, có thể mở điện thoại cửa hàng, còn có thể mở tiệm vũ khí, còn có thể đi nhân loại thành trì nhập hàng ra bán, có thể bán đồ vật quả thực nhiều lắm. Trương Minh Hiên từ đu dây bên trên nhảy xuống nói ra, ngươi đem bọn hắn đều gọi tới. Trương Tuấn nói ra, được rồi. Xuất ra điện thoại bắt đầu điểm điểm điểm. Chỉ chốc lát, quỷ buộc bọn hạ nhân nhao nhao từ bốn phía tụ tập tới, phía dưới trong núi rừng bờ gì ở Lăng Hư Tử cũng bay đi lên, một đám người tụ tập tại Trương Minh Hiên trước mặt. Trương Minh Hiên một điểm Lăng Hư Tử nói ra, ngươi ở phía dưới trong phường thị mở một nhà tiệm đan dược. Lăng Hư Tử cung kính nói, vâng, thiếu gia. Trương Minh Hiên một điểm Dung Mô nói ra, ngươi ở phía dưới trong phường thị mở một nhà hiệu cầm đồ, thu đủ đám yêu quái trong núi hái dược liệu cùng một chút sơn chân. Dung Mô cung kính đáp, vâng. Trương Minh Hiên một điểm Vương Tình nói ra, ngươi cùng Vương Bội mở một nhà điện thoại cửa hàng. Vương Tình, Vương Bội cung kính đáp, vâng, thiếu gia. Trương Minh Hiên một chỉ Trương Tuấn nói ra, làm ngươi nghề cũ, mở một hiệu sách. Trương Tuấn cười ha hả nói, được rồi. Trương Minh Hiên chỉ vào Thanh Linh Tử hỏi, ngươi sẽ cái gì? Thanh Linh Tử nịnh nọt cười nói, thiếu gia, ta sẽ luyện chế phi kiếm, Thục Sơn phi kiếm. Trương Minh Hiên gật đầu một cái nói ra, vậy ngươi liền mở một nhà phi kiếm cửa hàng. Trương Minh Hiên nhìn về phía Hiểu Tuệ nói ra, ngươi đây. Hiểu Tuệ ngượng ngùng nói, ta sẽ họa một chút phù. Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, vậy ngươi liền đi mở bán phù cửa hàng. Còn có một chút nữ tử cái gì cũng không biết, đặc biệt là Vương Tình từ Thanh Lâu cứu ra nữ tử, tổng không thể để cho các nàng cũng làm nghề cũ đi. Trương Minh Hiên nhìn xem các nàng nói ra, hiện tại ta muốn dạy các ngươi nấu cơm. Trương Minh Hiên lại đối Hùng Bi nói ra, bờ gì ở, phía dưới một con đường bảo an vấn đề liền giao cho ngươi. Hùng Bi vô bộ ngực nói ra, thiếu gia, ngài cứ yên tâm đi. Mấy ngày về sau, phía dưới trong sân cốc, cửa hàng nhao nhao bắt đầu kinh doanh, lối vào chính là một cái ba tầng tiểu cao lâu, phía trên phiêu đãng một cái to lớn hợp lý chữ, đối diện là một cái hai tầng lầu các, trước cửa đứng đấy hai cái xinh đẹp nữ hài. Bên cạnh một hiệu sách, tiệm sách trước một người thư sinh ăn mặc người ánh mắt thỉnh thoảng đối hai nữ hài bay tới bay lui. Lại đi vào trong, có quần áo cửa hàng, có tiệm vũ khí, có tiệm đan dược, có phủ cửa hàng, có treo một cái đầu heo đồ án tiệm lẩu, còn có lữ điếm, mặt tiền cửa hàng không nhiều nhưng cũng cái gì cần có đều có. Một cái thật lớn thanh âm đang vang vọng phương viên 10 dặm, Thiên Môn Sơn phường thị gầy dựng, hoan nghênh chư vị quang lâm. Liên tiếp hô 3 lần mới biến mất. Không ít yêu quỷ nghe thanh âm hiếu kỳ hướng Thiên Môn Sơn đến đây, ở bên ngoài thung lũng bồi hồi, không ai dám thiện tiến, dù sao Thục Sơn đột kích trận chiến kia đem bọn hắn bị hù là không nhẹ. Miệng sơn cốc tả hữu đứng thẳng hai cái thanh y rìa tiểu quỷ, một cái gọi đạo kêu lên, đều tiến đến A. Bên trong có tốt đồ vật. Một cái khác gọi là nói, đúng đấy, ở bên ngoài làm gì? Đều tiến đến A. Một con răng nanh bên ngoài lật lợn rừng yêu hừ hừ kêu lên. Các ngươi ai đi nhìn xem bên trong tình huống như thế nào? Một con ngựa yêu kêu lên, các ngươi cũng quá nhát gan đi. Nhà này chủ nhân cỡ nào lợi hại, muốn giết chúng ta cần phải phiền toái như vậy sao? Các ngươi không đi, ta đi xem một chút. Nói nên ngang hướng bên trong đi đến, đi ngang qua cửa vào thời điểm còn đối hai cái thanh y tiểu quỷ nết miệng cười một tiếng, nhưng làm bọn hắn bị hù quá sức, nhìn qua còn tưởng rằng là mặt ngựa tới đâu. Chư vị yêu quỷ chờ đợi lo lắng. Sau một lát ngựa yêu vội vàng chạy ra, bị hù chúng yêu quỷ vội vàng lui lại. Lợn rừng yêu kêu lên, bên trong tình huống như thế nào? Mặt ngựa tức giận nói, đừng cản ta muốn đi cầm đồ vật. Thật nhanh chạy, chỉ chốc lát lại nhanh chóng chạy trở về, ôm một bao đen xì đồ vật, chạy vào trong sơn cốc. Ngoài sơn cốc, một đám yêu quái hai mặt nhìn nhau, đây là tình huống như thế nào? Một cái báo yêu nói ra, nếu không chúng ta cũng đi nhìn xem. Một cái hổ yêu kêu lên, cùng đi. Mấy cái yêu quái cẩn thận đi vào, sau một lát lại rối rít chạy ra, không lâu cũng đều ôm một đoàn đồ vật chạy trở về, không dằn nổi vọt vào. Cái này thời điểm, bên ngoài sơn cốc đám yêu quái đều ngồi không yên, từng cái đi vào trong sơn cốc. Một cái thỏ yêu, vểnh hai cẩn thận đi vào trong sơn cốc, kinh ngạc phát hiện nơi này tựa hồ cùng mình tưởng tượng không giống, từng cái tinh xảo lầu nhỏ san sát. Thỏ yêu cẩn thận quan sát đến, chỉ thấy không ít hình thù cổ quái yêu quái vui vẻ cầm một cái túi nhỏ từ một cái trong tiểu lâu đi tới, sau đó chạy vào cái khác lầu nhỏ ở trong. Ngay tại thỏ yêu cẩn thận nghi ngờ thời điểm, một cái bàn tay đập vào trên vai của hắn, bị hù nhảy một cái thật xa, khẩn trương quay đầu nhìn. Chỉ thấy một người mặc thanh ý rìa người hầu tay còn lúng túng đặt ở không trung. Thỏ yêu khẩn trương hỏi, người là ai? Muốn làm gì? Thanh niên người hầu ha ha cười nói, ta gọi tiểu vương, là nơi này giới thiệu viên, giúp các ngươi giải đáp nghi ngờ. Thỏ yêu lúc này mới thở một hơi, chậm xuống tới nghi hoặc hỏi, các ngươi nơi này là làm cái gì? Thanh niên người hầu cười nói, nơi này là nhà ta thiếu gia lập hạ phường thị, trao đổi đồ vật nơi trốn. Ngươi không cần lo lắng, nơi này là tuyệt đối an toàn. Ngạo nghễ nói, không ai dám tại nhà ta thiếu gia địa phương náo sự. Đối thỏ yêu vẫy vẫy tay nói ra, đến ta cho ngươi giới thiệu một chút. Chương 271, Khương Cẩm Tịch đến. Thỏ yêu trần chờ một chút, đi theo thanh y rìa người hầu đi về phía trước. Thanh y rìa người hầu vừa đi vừa giới thiệu, có tiệm vũ khí, tiệm đan dược, tiểu lâu, phụ triện cửa hàng, tiệm lẩu các loại, còn có sau cùng quà vặt đường phố, đồ nướng, dầu chiên, tấm sắt trao, băng đường hồ lô, nước dưa hấu, nước táo các loại rất nhiều quà vặt đồ uống. Thỏ yêu cùng nhau đi tới, con mắt chừng càng lúc càng lớn nói ra, ngài nói những này đồ vật cũng có thể mua được. Phi kiếm có thể mua. Đan dược có thể mua. Phu triện cũng có thể mua. Không cần đi chém giết tranh đoạt. Thanh y rìa người hầu cười ha hả nói, không sai. Những này đồ vật đều có thể mua. Thỏ yêu khẩn trương hỏi, ta không có tiền làm sao bây giờ? Tiểu vương tiểu ha ha nói, cửa vào sơn cốc nhà thứ nhất cửa hàng chính là hiệu cầm đồ. Các ngươi có thể dùng cất giữ đi vào đổi tiền. Tỉ như một chút dược liệu, khoáng thạch loại hình. Thỏ yêu vội vàng nói, tiểu vương huynh đệ, cáo từ trước, ta cái này trở về cầm đồ vật. Quay người liền hướng ra ngoài chạy tới. Tiểu vương kêu lên, nhớ kỹ mua trước cái điện thoại, mặt tiền cửa hàng ngay tại hiệu cầm đồ đối diện. Thỏ yêu cũng không quay đầu lại kêu lên, ta biết. Phương thị sự tình rất nhanh liền truyền ra ngoài, các lộ yêu ma quỷ quái nhao nhao tràn vào phương thị, cái này thời điểm Trương Minh Hiên lại nhức đầu. Nguồn cung cấp vấn đề xuất hiện, đặc biệt là phi kiếm cùng đan dược phụ triện cái này ba loại sinh ý, có thể nói là từng môn bạo lửa a. Dù cho nâng lên giá cả, đặt hàng yêu quái vẫn là nối liền không dứt. Huyền Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên nằm trên đồng cỏ, màn hình điện thoại di động lơ lửng ở trước mắt. Lý Thanh Tuyền chạy tới ngồi tại Trương Minh Hiên bên người hắc hắc nói ra, nghe nói ngươi phường thị xảy ra vấn đề. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu nói ra, vấn đề nhỏ. Lý Thanh Tuyền hỏi, ngươi dự định giải quyết như thế nào? Trương Minh Hiên hề phải nói ra, có vấn đề liền để ở một bên, nói không chừng qua mấy ngày chính nó liền tốt đâu. Lý Thanh Tuyền trừng to mắt nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, đây chính là ngươi giải quyết vấn đề phương thức. Trương Minh Hiên nói ra, đúng vậy a. Vĩ nhân đã từng nói, thời gian sẽ làm nhạt hết thảy, đương nhiên cũng bao quát vấn đề. Đã thời gian sẽ giúp ta giải quyết, ta vì cái gì còn muốn lao tâm lao lực. Lý Thanh Tuyền chợt chợt nói, lấy cớ này không tệ. Hoàng cô, hoàng câu ngươi muốn đổ nướng ta cho ngươi mang về. Thần Dương thanh âm thổi qua tới. Trương Minh Hiên nhìn xem Lý Thanh Tuyền khinh bị nói, ngươi vậy mà để Tấn Dương cho ngươi chân chạy. Khinh bị ngươi. Lý Thanh Tuyền hừ một tiếng nói ra, ngươi lần trước còn để Tấn Dương cho ngươi đẩy đu dây đâu. Ta so ngươi tốt hơn nhiều. Đứng lên, xoay người rời đi. Trương Minh Hiên kêu lên, uy, lưu cho ta một điểm, chớ ăn xong. Nghĩ hay lắm. Trương Minh Hiên cười cười, tiếp tục vểnh lên chân bắt chéo, mở ra liệt biểu cùng Đường Tam Tạng hàn huyên. Tiêu Giao Thần Quân, ha ha, gần nhất làm không tệ a. Huyền Trang, lại đi ngang qua mấy cái thành trấn, Trương Công Tử, ta phân tiền làm sao càng ngày càng ít. Huyền Trang, người đi ngang qua thành trấn người quá ít. Huyền Trang hoài nghi nói, người không ít ta. Ngươi sẽ không trừ bẩn tăng tiền đi. Tiêu Giao Thần Quân, ha ha ha, đại sư thật hài hước, ta cũng không phải cái loại người này. Trương Minh Hiên liền vội vàng hỏi, các ngươi tới chỗ nào? Huyền Trang, đến Tây Như Hạ Châu, tại Mạc Gia Trang tá túc. Trương Minh Hiên âm thầm nói thầm, Mạc Gia Trang là nơi nào? Sau đó liền không hề để tâm. Tiêu Giao Thần Quân, Tam Tạng, không phải ta nói ngươi. Hiện tại ngươi nói thế nào cũng là một cái phú hảo, mỗi lần còn đi tá túc có ý tứ sao? Huyền Trang, Bần Tăng không hiểu Trương Công Tử cái gì ý tứ. Tiêu Giao Thần Quân, bách tính khó khăn. Cái gọi là gặt lúa ngày giữa trưa, mồ hôi lúa hạ thổ. Ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều vất vả. Bọn hắn mỗi một hạt lương thực đều là mình vất vả cày cấy đoạt được, mồ hôi và máu đổ vào. Ngươi cái gì đều không nỗ lực, thuận miệng một câu hóa duyên liền lấy đi, có phải là có chút quá mức rồi? Huyền Trang, cái này, Trương Công Tử tốt tài văn chương. Tiêu Giao Thần Quân, ta không ưa nhất các ngươi Phật môn điểm này, miếu thờ là nhà cao cửa rộng ngàn tòa, Phật tượng là kim thân sáu trượng. Rõ ràng có tiền còn đi tìm nghèo khổ bách tính hóa duyên, thực sự để người nổi nóng. Cũng tỉ như ngươi đi. Hiện tại cũng là thổ hảo, có tiền làm gì không đi mua. Còn nhất định phải hóa duyên. Huyền Trang, A-di-đà Phật. Nghe Trương Công Tử chi ngôn, giống như cảnh tỉnh, chúng sinh khó khăn, bần tăng xác thực không nên lại lấy không ăn không, ngày sau ăn ngủ ổn thỏa lấy tiền tài mua chi. Tiêu Giao Thần Quân, ha ha, trẻ con là dễ dạy. Huyền Trang, nhưng bần tăng tiền tài đều tại trong điện thoại di động, như thế nào lấy ra? Tiêu Giao Thần Quân, không có tiền liền cho ta phát hồng bao, sau đó để hầu ca tới bắt. Huyền Trang, A-di-đà Phật. Thật sự là đa tạ Trương Công Tử, ngày khác Tây Thiên gặp mặt Phật Tổ, bần tăng nhất định tại Phật Tổ trước mặt vì Trương Công Tử cầu lấy phúc báo. Tiêu Giao Thần Quân, cái này cũng không cần, điệu thấp. Điệu thấp. Đường Tam Tạng đóng lại điện thoại, thở dài. Trương Công Tử thật sự là lòng mang thương sinh đại thiện nhân, lòng từ bi a. Tôn Ngộ Không ngồi xổm trên ghế hắc hắc nói ra, hắn còn nói cái gì rồi? Đường Tam Tạng đem Trương Minh Hiên tự thuật một bên, Tôn Ngộ Không ha ha nói ra, sư đệ nói không sai. Đường Tam Tạng hỏi, bát giới phóng ngựa còn chưa có trở lại sao? Tôn Ngộ Không cười nói, kia ngốc tử chỗ nào là đi phóng ngựa? Chỉ sợ là động phàm tâm, muốn làm con rể tới nhà đâu? Ai? Đường Tam Tạng có chút nhắm mắt niệm kinh. Một ngày trôi qua, hôm sau trời vừa sáng Trương Minh Hiên liền tiếp tục thượng truyền Hoa Thiên Cốt, thứ 15 tập, tập 16. Lạc thập nhất, Hoa Thiên Cốt chờ Côn Luân đệ tử chi viện Thái Bạch Sơn, sắt thiên mạch cùng bạch tử họa giao đấu thua một nước, trả lại không về nghiễn, phi nhan đem huyễn tư linh giao cho bạch tử họa, Côn Luân tụ tập tứ phương thần khí. Hiện tại đổi mới Hoa Thiên Cốt Trương Minh Hiên là nửa điểm cũng không dám lười biếng. Phía trên có đại thần thúc canh, đắc tội không nổi a. Trương Minh Hiên một đạo thanh âm tức giận từ bên ngoài truyền tới.

con mắt bốn phía nhìn loạn, có chút hưng phấn. Lý Thanh Tuyền chạy đến quả vặt đường phố, tiện tay cầm lấy một chuôi thịt dê nướng phóng tới miệng bên trong liền ăn. Quay hàng đằng sau một trong đó thanh niên quỷ buộc cung kính nói, Thanh Tuyền tiểu thư. Lý Thanh Tuyền cười nói, mùi vị không tệ. Trung niên quỷ buộc thụ sủng nhược kinh nói, đa tạ Thanh Tuyền tiểu thư tán dương. Lý Thanh Tuyền một đường đi tới, những nơi đi qua tất cả quầy hàng lão bản đều cung kính kêu lên, Thanh Tuyền tiểu thư. Tham kiến Thanh Tuyền tiểu thư. Nhìn bên cạnh trên chỗ ngồi khách hàng cũng đều phi thường kinh ngạc, kinh nghi nhìn xem Lý Thanh Tuyền. Lý Thanh Tuyền cố làm ra vẻ từng cái đem bọn hắn khích lệ một lần, thần sắc có chút đắc ý. Lý Thanh Tuyền đi đến quả vặt đường phố về sau, quay đầu lại đi vào, cùng nhau đi tới mỗi cái cửa hàng đều đi vào dạo chơi, nghe chủ tiệm từng cái cung kính kêu, tiểu thư. Cũng mặc kệ có cần hay không, mỗi cái trong tiệm đều cầm mấy thứ đồ vật, tại khách hàng kính sợ nhìn chăm chú ánh mắt hạ, đường hoàng đi ra ngoài, còn không bỏ tiền. Lý Thanh Tuyền đi tại trên đường cái trong lòng tràn đầy một loại kỳ dị cảm giác thỏa mãn, hận không thể làm cho tất cả mọi người đều biết cái này phường thị là nhà ta. Trương Minh Hiên giấc ngủ này chính là 3 ngày 3 đêm, nhưng làm điện thoại trước người xem lo lắng, Ngọc Đế giờ phút này cũng có chút hối hận. Trương Minh Hiên duỗi cái lưng mệt mỏi từ trên giường thẳng tắp ngồi xuống, kêu một tiếng, thoải mái a. Nhảy lên một cái, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Mở cửa đi ra cửa phòng, kinh ngạc phát hiện trong viện vậy mà không ai. Đi ra tiệm sách, chỉ nghe thấy thanh thúy tiếng cười xa xa truyền đến, Trương Minh Hiên lần theo tiếng cười đi tới, chỉ thấy mặt ngoài trên đồng cỏ bày ra một cái thật dày tấm thảm, Lý Thanh Tuyền các nàng đang ngồi ở trên thảm chơi đùa. Lý Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn một chút Trương Minh Hiên nói ra, rốt cục tỉnh. Trương Minh Hiên nhìn trước mắt tình huống lập tức ngây ra như phỗng, tấm thảm không có ma bệnh, người cũng không có ma bệnh, thế nhưng là tấm thảm bên trên kia một khối to lớn xương cốt là náo loại nào. Nha nha chính ghé vào xương cốt phía trên, dùng miệng cắn á cắn. Trương Minh Hiên lắp bắp nói, đây là tình huống như thế nào? Lý Thanh Tuyền nhìn thoáng qua nha nha, tùy ý nói ra, mài răng a. Nha nha ngay tại răng dài răng, thích cắn đồ vật. Trương Minh Hiên ngơ ngác nói, các ngươi yêu quái đều dùng đại xương cốt mài răng sao? Lý Thanh Tuyền nhếch miệng cười một tiếng, dạng này mọc ra răng mới sắc bén a. Trương Minh Hiên trong đầu hiện ra nha nha phong nha răng nhọn đối với mình âm trầm cười dáng vẻ, kìm lòng không được dùng mình một cái. Trương Minh Hiên quay đầu nhìn một chút hỏi, Thanh Nha đâu? Lý Thanh Tuyền tùy ý nói, đi áp Long Sơn, mẫu thân có chuyện tìm nàng. Lý Thanh Tuyền nhãn tình sáng lên ngọt ngào kêu lên, Minh Hiên đệ đệ. Trương Minh Hiên lông mày bất an nhảy lên nói ra, ngươi muốn làm gì? Lý Thanh Tuyền hắc hắc nói ra, Minh Hiên đệ đệ, ngươi ngủ cái này mấy ngày, nha nha có thể nghĩ ngươi, mỗi ngày đều nháo tìm ngươi đây. Nha nha nghe được Lý Thanh Tuyền gọi nàng danh tự, dừng lại gặm xương cốt hành vi, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Lý Thanh Tuyền. Lý Thanh Tuyền chỉ vào Trương Minh Hiên mê hoặc nói, nha nha ngoan, mau gọi ôm một cái. Nha nha nhìn xem Trương Minh Hiên oa một tiếng khóc. Thấn Dương giật nảy mình, vội vàng né tránh. Lý Thanh Tuyền cười nói, ngươi xem đi. Nha nha nghĩ ngươi đều muốn khóc, mau tới ôm một cái nàng. Trương Minh Hiên lật ra một cái liếc mắt, tiến lên ôm lấy nha nha, dụ dỗ nói, bảo bảo ngoan, đừng làm rộn khí. Thúc thúc mang ngươi tìm mama. Lý Thanh Tuyền lập tức nhảy dựng lên, kêu lên, Tấn Dương, Tiểu Tuyết chúng ta đi. Hai người một hồi nhanh như chớp chạy mất dạng, chỉ để lại ôm nha nha mộng bức Trương Minh Hiên. Vườn hoa trên đường nhỏ, Tấn Dương ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Tuyền hỏi, Hoàng cô, chúng ta đi nơi nào a? Lý Thanh Tuyền dối cái lưng mệt mỏi nhẹ nhõm nói ra, rốt cục thoát khỏi tiểu gia hỏa kia. Chớp mắt nói ra, ta mang các ngươi đi cái chơi vui địa phương. Tấn Dương mong đợi nói, tốt. Lý Thanh Tuyền mang theo Tấn Dương bay thẳng ra Huyền Không Đảo, hướng phương nam bay ra trăm dặm xa, hạ xuống đám mây, ba người rơi vào một mảnh trong biển hoa, khắp nơi đều là xá tử yên hồng, mênh mông vô bờ, hồ điệp nhẹ nhàng bay múa. Lý Thanh Tuyền đắc ý nói, thế nào? Nơi này xinh đẹp đi. Tấn Dương rung động hơi giật mình gật đầu, một cái quạt cánh tiểu tinh linh ngồi tại Tấn Dương đầu vai hưng phấn kêu lên, nơi này thật xinh đẹp a. Lý Thanh Tuyền đắc ý cười nói, nơi này phương viên khoảng 10 dặm biển hoa, đều là chính ta loại, hao tốn thật nhiều năm thời gian, ta nhàm chán thời điểm liền đến nơi này tới chơi. Tấn Dương trong ngực tiểu tuyết trực tiếp nhảy xuống tới, hưng phấn tại trong biển hoa chạy. Tấn Dương cũng cười ha ha lấy đuổi theo, kêu lên, tiểu tuyết, ngươi chậm một chút. Hai người một hồ ly liên quan một cái bùn xỉn linh, tại trong biển hoa vẫy vùng, truyền ra một trận vui sướng tiếng cười. Chơi một hồi lâu, Thanh Tuyền đột nhiên một phát bắt được Tấn Dương đem kéo ra phía sau mình, ánh mắt cảnh giác bốn phía rời rạc. Tiểu Tuyết cũng sợ hãi thối lui đến Tấn Dương chân bên cạnh, khí linh tiểu thải rơi vào Tấn Dương đầu vai, bốn phía quan sát. Thanh Tuyền cao giọng nói ra, ra đi. Ta đã phát hiện các ngươi. Hư không bên trong mấy cái người mặc hắc bào bóng người xuất hiện, ẩn ẩn đem Lý Thanh Tuyền vây quanh ở trong đó. Dẫn đầu một người áo đen ôm quyền nói ra, Lý Tiểu Thư, chúng ta vô ý cùng ngài là địch, còn xin đem Tấn Dương công chúa giao cho chúng ta. Tấn Dương e ngại hướng Lý Thanh Tuyền bên người rụt rụt, Lý Thanh Tuyền cười nhạo nói, chỉ bằng các ngươi những này nhận không ra người đồ vật cũng muốn từ bản cô mãi mãi trong tay cướp người. Dẫn đầu người áo đen nói ra, vậy liền đắc tội. Một đám người bịch một tiếng nổ tung, hóa thành mười mấy đoàn hắc vụ hướng Lý Thanh Tuyền đánh tới. Lý Thanh Tuyền vung tay lên, hai đạo hồng quang hiện lên, hét lên, đi. Lệ hai tiếng phượng gáy, màu lưu ly phượng hoàng hỏa diễm phô thiên cái địa càn quét mà ra, hai đầu phượng hoàng vây quanh Lý Thanh Tuyền bọn người bay múa, tạo thành một cái lửa vòng phòng ngự. A, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, Nam Minh ly hỏa phía dưới liền xem như thân hóa hắc vụ, cũng bị triệt để đốt thành hư vô. Một đám người chật vật tránh thoát lưu ly hỏa diễm, ở phía xa hiện thân. Phía dưới biển hoa tại Nam Minh ly hỏa hạ cũng không thể tránh được, khô cạn tự đốt, liệt diễm kéo dài mấy chục dặm, giống như một cái biển lửa. Áo bào đen thủ lĩnh thật sâu cúi đầu nói, cho mời Hắc Liên Thánh Sứ. Hư không vỡ vụn một cái lô đen, một đóa Hắc Liên từ trong lô đen bay ra ngoài, Hắc Liên cái bệ bắn xuống một đạo hắc quang, hóa thành một người mặc hắc bào thân ảnh. Lý Thanh Tuyền nhíu mày nhìn xem Hắc Liên Thánh Sứ, tay một chỉ hai con phượng hoàng tại thiên không hợp hai là một, hóa thành một con song đầu thải phượng. Song đầu thải phượng lệ một tiếng ngửa mặt lên trời huýt dài, quạt cánh khổng lồ, mang theo đầy trời hỏa diễm hướng Hắc Liên Thánh Sứ càn quét mà lên. Hắc Liên Thánh Sứ bên cạnh người áo đen, hốt hoảng nhao nhao né tránh. Hắc Liên Thánh Sứ yếu ớt nói ra, đầu này phượng hoàng liền giao cho ta, các ngươi đi lấy người. Sau khi nói xong, đỉnh đầu Hắc Liên, trực tiếp hướng song đầu thải phượng bay đi, Nam Minh ly hỏa thời gian ngắn lại không làm gì được hắn. Song đầu phượng hoàng cùng Hắc Liên Thánh Sứ đại chiến, thẳng vào thiên khung, nung đỏ nửa bầu trời. Chương 274, Lý Thanh Tuyền phát huy. Còn lại người áo đen nhao nhao hướng Lý Thanh Tuyền đánh tới, Lý Thanh Tuyền tay một chỉ thủy hỏa bồ đoàn xuất hiện tại Tấn Dương dưới chân, nói khẽ với Tấn Dương nói ra, ngươi về trước đi. Tấn Dương lo lắng nói, hoàng cô. Ngươi đây. Lý Thanh Tuyền hắc hắc nói ra, hoàng cô muốn đánh nhau. Lý Thanh Tuyền trong tay xuất hiện một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm, nháy mắt bay lên, một kiếm hướng một cái người áo đen bổ tới, người áo đen trong tay hắc đao chặn lại, răng rác một tiếng văng dọn, người áo đen liên quan hắc đao bị cùng nhau chém thành hai khúc. Áo bào đen thủ lĩnh kêu lên, cẩn thận nàng vũ khí. Chỉ một thoáng bóng đen trùng điệp đem Lý Thanh Tuyền vây quanh, đao mang kiếm khí bạo phá mà ra. Phía dưới đại địa phía trên vang động không ngừng, kiếm khí đao mang xẹt qua, từng cái tĩnh mịch khe hở xuất hiện. Tấn Dương ở phía dưới lo lắng nói ra, tiểu học, hoàng cô không có sao chứ. Tiểu Tuyết sốt ruột nói ra, chúng ta mau trở về viện binh A. Tấn Dương liên tục gật đầu nói ra, đúng đúng, chúng ta mau trở về, thế nhưng là làm sao trở về A. Tiểu Thải kêu lên, giao cho ta. Một đạo ngũ thải thần quang rơi vào thủy hỏa dưới bồ đoàn. Mang theo bổ đoàn hóa thành một đạo hồng quang phi thiên. Mấy cái người áo đen vội vàng liền muốn hướng phía trước đuổi theo. Người áo đen đầu lĩnh nói ra, không cần đuổi, cầm xuống nàng cũng giống như vậy, chú ý không cần làm bị thương nàng. Vâng. Một đám người trong chớp mắt lại cùng Lý Thanh Tuyền giết cùng một chỗ. Sau một lát Lý Thanh Tuyền liền có chút cố hết sức. Những người này cùng nàng tu vi chênh lệch không xa. Nếu không phải vũ khí bất phàm lại tăng thêm bọn hắn không dám tùy tiện tổn thương Lý Thanh Tuyền. Sớm đã bị cầm xuống. Coi như như thế, tiếp tục như vậy cũng là chuyện sớm hay muộn. Trương Minh Hiên đứng tại Huyền Không Đảo bên trên, nhìn phía xa bầu trời đốt thành một mảnh ráng đỏ, trong lòng run sợ một hồi. Nhìn một chút trong ngực nha nha, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Phong Vân Vô Kỵ lóe lên xuất hiện tại Trương Minh Hiên bên người, lạnh lùng nói ra, ta đi một chuyến đi. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu nói ra, các ngươi đều đi, đem thanh bình kiếm mang lên. Trương Tiểu Phàm, Long Thiên Ngạo cũng đều đi ra Trương Minh Hiên thân thể. Long Thiên Ngạo cười hì hì nói, có phải là quá nhỏ nói thành to.